Chương 185, Hades kết thúc. Hades bây giờ chúng chín mùn găng dư độc rắn, lại bị nạ rủ tổ bốn người bọn họ vây công, có thể nói là bại cục đã định, nhưng là nạ rủ tổ bốn người bọn họ cũng không dám mảy may buông lỏng cảnh giác. Nếu là Hades thật hạ quyết tâm, ôm bọn hắn cùng chết, lấy Hades trong tay Hades thần kiếm uy lực, bốn người bọn họ tuyệt đối có khả năng sẽ bị Hades mang theo cùng một chỗ đồng quy vu tận. Hades đã dự liệu được hôm nay mình chỉ sợ là không có đường sống, tại loại này hẳn phải chết hình thái phía dưới. Hades dứt khoát đem mình toàn bộ tiểu vũ trụ đều thiêu đốt, chúng găng dứt độc rắn bởi vậy tại Hades thể nội nhanh chóng ăn mòn, nỗ lực cho mình thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn đại giới, đem lực lượng tăng lên tới càng lớn cực hạn. Coi như ta chết, QNZ tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Tích thi khí nổ đùng đạn, Hades trong tay thần kiếm một chỉ nạ rủ tổ cùng xe nạ phương hướng, vô số tử khí tại Hades điều khiển phía dưới, lập tức tụ tập đến nạ rủ tổ cùng xe nạ trước mặt, sau đó oanh một tiếng, tại trong chốc lát triệt để bạo tạc tử khí đại bạo tạc uy lực duy đủ để cho linh hồn vỡ vụn, nhục thể chôn vùi. Mặc kệ là nạ rủ tổ thân thể hay là xe nạ thần thánh ý ý cũng đỡ không nổi loại công kích này. Nạ rủ tổ dưới chân bay điểm, nhanh chóng lùi về phía sau, mà xe nạ thân thể thì biến thành hắc bạch hai đầu linh xà, hướng về hai bên né tránh. Nạ rủ tổ đang nhanh chóng lui lại đồng thời, hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội âm dương chi khí bay ra đi ra, biến thành to lớn thao thiết đầu thú. Thao thiết thế nhưng là thôn vệ vạn vật, liền ngay cả hạ đẹp tích thi khí nổ đùng đạn. Hắn cu nở dê mở ra miệng lớn, một ngụm đem cái kia kinh khủng bạo tạc nuốt vào. Nhưng là lần này thôn vệ đồ vật, hiển nhiên vượt qua thao thiết có thể tiếp nhận phạm vi, chỉ gặp thao thiết tại nuốt lấy tích thi khí nổ đùng đạn bạo tạc đằng sau, nguyên bản dữ tợn đáng sợ mặt to bên trên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Sau đó toàn bộ to lớn đầu thú bên trên xuất hiện vết rách, tại một tiếng vang trầm bên trong, biến mất không còn tăm tích. Cái này thao thiết thế nhưng là nạ rủ tổ bản nguyên khí tức huyễn hóa ra tới. Bây giờ thao thiết đầu thú bị tích thi khí nổ đùng đạn lực lượng trực tiếp nổ nát, để nạ rủ tổ cũng nhận nhất định tổn thương, phun ra một ngu mở màu tới. Hades tựa hồ cố ý muốn trước đem nạ rủ tổ cùng xe nạ hai người kia loại chém giết, nhìn thấy nạ rủ tổ sau khi bị thương, lập tức phi thân gần sát, trong tay lóe hàn quang Hades thần kiếm hướng về nạ rủ tổ trên thân chém tới. A hệ mỹ nhìn thấy nạ rủ tổ gặp được nguy hiểm, lập tức kéo ra thần cung. Bay vụt ra ba chi ai nhờ trăng mũi tên, nhắm chuẩn Hades thân thể bay đi, hiển nhiên là muốn vây ngụy cứu triệu. Nhưng là Hades đã có hẳn phải chết giác ngộ, dù sao hắn hôm nay QNZ nhất định phải chết, đương nhiên sẽ không lại đi tránh né ả hệ mỉ công kích, mặc cho cái kia ba chi ai nhờ trăng mũi tên đâm xuyên qua thân thể của mình, máu tươi từ vết thương chảy ra, đem mình hàng mã đều nhiễm lên một tầng máu tươi màu đỏ. Hades không để ý ả hệ mỉ công kích, hiển nhiên là dự định đem nạ rủ tổ triệt để chém giết. Hades thần kiếm bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng, đen kịt lưỡi kiếm đem nạ rủ tổ một kiếm chém thành hai đoạn. Nạ rủ tổ thân thể tách ra hai bên, sau đó biến thành vô số màu đỏ như máu huyết biên bức bay ở giữa không trung. Hades không chút nào chịu lưu thủ, Hades thần kiếm liên tục vung ra, kiếm khí sắc bén đem trên bầu trời huyết biên bức quét xuống không ít. Huyết biên bức lại lần nữa tụ tập thành nạ rủ tổ dáng vẻ. Sắc mặt lại được không dọa người, bởi vì Hades thần kiếm kiếm khí sẽ trực tiếp tổn thương linh hồn, liền xem như thân thể phân chia thành nhiều như vậy huyết biên bức, linh hồn hay là cùng một cái, khi huyết biên bức bị Hades thần kiếm tiêu diệt thời điểm, nạ rủ tổ bản thân linh hồn cũng sẽ nhận tổn thương. Mắt thấy Hades lần nữa hướng về mình vọt tới, nạ rủ tổ đưa tay vô mặt đất. Một độn hoa thụ giới hàng lầm cực nhạc tịnh thổ bởi vì Hades lực lượng, đã biến thành một mảnh tử địa. Nhưng là chính là tại cái này tử vong chi địa bên trên, nạ rủ tổ rót vào khổng lồ trả cờ dạ, để trong này lại lần nữa tách ra sinh mệnh. Khổng lồ một độn trả cờ dạ rót vào trong đất về sau, mặt đất trong nháy mắt bạo liệt, vô số to lớn cây cối trong nháy mắt sinh trưởng thành hình, đồng thời tách ra đóa hoa xinh đẹp. Mặc dù số lượng không có trước đó hạ đẹp mạn đà la hoa lớn như vậy, nhưng là từ cái kia mỹ lệ tiên diễm đóa hoa ở trong phiêu tán đi ra phấn hoa, lại là hiệu quả tốt nhất. Phát tác tốc độ nhanh nhất thuốc tê những này phấn hoa ở trong hỗn hợp độc rắn độc tố, bởi vậy liền xem như Hades, tại ngửi được phấn hoa hương vị đằng sau, QNZ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Nạ rủ tổ bản thân đối với mấy cái này phấn hoa hoàn toàn miễn dịch, lập tức thuấn thân vọt tới Hades bên người, một tay chống đất, nâng lên một cước, nặng nghề mà đá vào Hades trên cằm. Ảnh vũ diệp bởi vì phấn hoa tác dụng, Hades tạm thời không cách nào khống chế thân thể của mình, bị Naruto một cước đá bay lên giữa không trung. Naruto hai chân cong lên, sau đó hướng về giữa không trung Hades bắn ra đi lên. Hades dùng tiểu vũ trụ cưỡng chế thân thể tê liệt cảm giác, nhìn xem hướng mình đuổi theo Naruto, trong tay Hades thần kiếm lập tức đâm ra. Naruto trong tay kết mấy cái ấn, đồng thời Adena đem mình thánh thuẫn ai khuê tư, hướng về Hades phía sau đập xuống. Hades ý xin muốn giết chết Naruto, bởi vậy cũng không trốn tránh thánh thuẫn ai khuê tư công kích. Dù sao mặc dù đồng dạng là sơ sinh chi quang chế tạo, nhưng là làm đồ phòng ngự thánh thuẫn, cũng không có thể giết tử thần lực công kích. Hades là dự định trọi cứng xuống lần này công kích, cũng phải đem Naruto giết chết. Chỉ là liền trong tay Hades thần kiếm sắp đâm trúng Naruto thời điểm, Naruto thân thể nương theo lấy một đoàn khói trắng từ Hades trước mắt biến mất, mà xuất hiện tại Hades trước mặt, biến thành Adena khối kia thánh thuẫn. Đơn giản nhất thế thân thuật mà thôi, nạ rủ tổ dùng một cái trường học nhị dạ học được cơ bản nhẫn thuật, lừa qua Hades con mắt, trong tay trong nháy mắt xuất hiện chính hắn cái kia thanh thần kiếm kiếm cỡ xả nạt nọt dù gì. Áo nghĩa tinh lạc nhanh chóng hạ xuống lưỡi kiếm mở ra không khí, kịch liệt ma sát sinh ra chướng mắt ánh lửa, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, một kiếm bổ vào Hades trên lưng. Hades hàng mã không cách nào ngăn cản cái này sắc bén khí tức. Bị nạ rủ tổ kiếm cỡ xả nạt nọt rủ gì mở ra một vết nước, sau đó thân thể nhanh chóng hạ xuống. Xe nạ lập tức từ nạ rủ tổ sau người nhảy ra, thân thể rất nhỏ vặn vẹo phía dưới, ở giữa không trung nhanh chóng gia tốc, hai tay nhảy ra khỏi một mảnh màu lam lôi quang, nhắm ngay hạ đẹp phía sau vết thương, hung hăng chặt xuống dưới. Xe nạ lôi hoàn nhận, nếu như là lúc đầu hạ đẹp nhất định là có thể tiếp được. Nhưng là hoa thụ giới hàng lâm phấn hoa cùng chân mùn găng dữ độc rắn đồng thời tại Hades thể nội phát tác, hàng mã cũng đã bị nạ rủ tổ chém ra vết rách, sắc bén lôi quang Hades đã không cách nào ngăn cản, bị hai đạo lôi hoàn nhận chém vào phía sau, sắc bén lưỡi dao cắt ra Hades thân thể, một mảnh huyết quang lập tức ở không trung phiêu tán. Nạ rủ tổ mở ra da của mình, để cho mình máu tươi QNZ bay ra đi ra, biến thành một đám xích hồng sắc huyết biến mức. Đem Hades thần huyết toàn bộ nuốt xuống. Nuốt mất Hades thần huyết đằng sau, huyết biên bức thân thể rõ ràng phát ra một trận máu đỏ tươi ánh sáng. Hiển nhiên là bởi vì Hades thần huyết ở trong co cường đại tiểu vũ trụ, nạ dù tổ chức kia từ ạt đệ nạ nơi đó hấp thụ huyết dịch, cũng đủ để ủng hộ và bỏ xấy đồn trước đó thời gian dài chiến đấu, có thể thấy được thần huyết ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Tất cả huyết biên bức dung hợp lại cu nở dê nhau, biến thành một chi màu đỏ như máu trường tiễn. Rơi xuống ạ hệ mì trong tay. Ạ hệ mì kéo ra thần cung, tăng thêm có hạ đẹp thần huyết huyết sắc trường tiễn, một tiễn bắn ra. Mang theo hạ đẹp thần huyết cùng ạ hệ mì thần lực huyết sắc trường tiễn phá vỡ thời không, một tiễn đâm trúng hạ đẹp phía sau vết thương, không ngừng tích lũy đau đớn để hạ đẹp rốt cục kêu thảm đi ra, nhưng là cái kia trường tiễn cũng không có xuyên qua thân thể của hắn, mà là đang chạm đến hạ đẹp vết thương đằng sau, lập tức chui vào hạ đẹp thể nội. Nạ dù tổ trong tay bấm một cái ấn, khẽ quát một tiếng. Bạo hạ Hades bị ép trở thành bom thịt người, chính hắn máu lại tại trong cơ thể của mình bạo tạc, từ nội bộ sinh ra phá hư để hạ Hades thân thể bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng, phía sau máu thịt bè bét một mảnh, hàng mã có thể đưa đến phòng ngự tác dụng đã 10 phần có hạn. Nạ dù tổ để xe nạ lui ra phía sau, thối lui ra khỏi chiến đoàn, trở nên bị hạ Hades trước khi chết buộc phát lực lượng cuốn vào. Dành thời gian toàn thân mình huyết dịch, biến ra ba cái huyết ảnh phân thân, trong tay phân biệt cầm chính hắn kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, ạt đệ nạ ô lỉm ủ thần kiếm cùng ạ hệ mì huy nguyệt kiếm. Tam trọng nha thông nha ba cái huyết ảnh phân thân phân biệt cầm ba thanh thần kiếm nhanh chóng xoay tròn, phân biệt biến thành màu bạc, màu lam cùng màu vàng ba đạo gió lốc, giao hội cùng một chỗ, biến thành một đạo cự hình vòi rồng. Hung hăng đâm vào hạ đẹp phía sau trên vết thương nạ rủ tổ tại trên vết thương xa tờ mù ô y công lực lại gặp cao thâm. Hạ đẹp bản thân còn chưa khép lại vết thương lại lần nữa gặp phải thống kích. Lúc này thống khổ đã cũng không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. 3. Thanh thần kiếm lực lượng không ngừng cắt chém hạ đẹp lục thể. Một mực đem hạ đẹp thân thể xuyên thấu. Lúc trước ngực chui ra, liền ngay cả hàng mã cũng bị chui cái xuyên thấu. Hạ đẹp bởi vì là chủ thần. Cho nên coi như nhận lấy nghiêm trọng như vậy tổn thương cũng sẽ không chết đi, nhưng là không có nạ rủ tổ loại kia biến thái sức khôi phục, liền đại biểu cho Hades nhất định phải một mực tiếp nhận loại thống khổ này tra tấn. Hàng mã quang mang đã trở nên ảm đạm, đồng thời bị Hades máu nhuộm lên màu đỏ. Ba cái huyết ảnh phân thân trên không trung dạo qua một vòng đằng sau, lại hướng về Hades bay tới. Hades trong tay thần kiếm vung dậy, đem ba cái phân thân toàn bộ tiêu diệt. Huy Nguyệt kiếm cùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì phân biệt về tới nạ rủ tổ cùng A hệ mì trong tay, mà ô liềm phụ thần kiếm thì đi theo huyết ảnh phân thân cùng một chỗ hy sinh hết. A đế nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng, A hệ mì nguyệt lượng nữ thần thần cung, còn có nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì ba kiện thần khí đồng thời phát ra công kích, cùng một chỗ đưa Minh Vương Hades đi lên cuối cùng đoạn đường.